Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 493, còn có người nào trung thành với Đại Hán? Thánh Tôn, là cái quỷ gì? Trong lúc nhất thời, không chỉ có Đổng Trác cùng trong triều quần thần một bộ kinh ngạc dáng vẻ, liền ngay cả một đám chạy đến tham gia náo nhiệt người chơi. Cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một mặt mộng bức, ha ha ha ha ha ha ha. Một lát kinh nghi về sau, Đổng Trác rất nhanh liền trấn tĩnh lại, lại là phát ra một trận cười to. Cái gọi là chư thiên thánh nhân, bất quá là giả dối không có thật truyền thuyết mà thôi. Nếu không phải vậy cái này cuồn cuộn ngàn năm, là nào chưa bao giờ có thánh nhân hiển thánh. Chớ đừng nói chi là cái gì thánh tôn, đã thánh nhân nói chuyện giả dối không có thật, như vậy thánh tôn nói chuyện, bất quá là như thế cái thiếu hoàng đế rời ra ngoài hù dọa chính mình lý do thoái thác mà thôi. Vậy mà suýt nữa thật hù dọa chính mình, hừ, cái này thiếu hoàng đế, không biết từ nơi nào được đến một bộ công pháp, cũng không thể khinh thường, chờ qua cái này nhường ngôi đại điển. Nhất định phải bức bách hắn giao ra. Đúng vậy a, nếu có thánh tôn, 697, bệ hạ là sao không mời nó hiện ra chân thân? Lý Giác cũng đi theo nói, nghe được Đổng Trác cùng Lý Giác vừa nói như vậy, Lưu Biện trong lòng, chưa phát giác có chút khẩn trương, ánh mắt tại trong quần thần đảo qua, thế nhưng là cũng không có trông thấy Tiêu Thiên thân hình. Sư tôn nói qua, nhường ngôi đại điển lúc tất hội đến đây, bây giờ lại ở nơi nào? Nhìn ra Lưu Biện trong ánh mắt một vẻ khẩn trương, Đổng Trác trong lòng cũng là đại định, càng khẳng định cái này thiếu hoàng đế chỉ là không biết từ nơi nào nhặt được một bộ công pháp phô trương thanh thế mà thôi. Nghĩ như vậy, Đổng Trác lập tức một mặt âm trầm nhìn về phía Lưu Biện. Quân vô hí ngôn, bệ hạ, cái này nhường ngôi chiếu thư đã dưới, bệ hạ cũng từng chính miệng nói ra để bản tướng chuẩn bị. Hẳn là còn muốn lật lọng sao? Bị Đổng Trác vừa nói như vậy, trong triều quần thần, lập tức lại trở nên khẩn trương lên, mà không biết khi nào đến đại điện lên lưu hiệp. Càng là lộ ra một mặt mong đợi bộ dáng. Chấm, Lưu Biện đang muốn mở miệng, đột nhiên trong lúc đó, đại điển bên ngoài, đột nhiên một đạo khí tức cực lớn hàng dưới. Theo mà đến, là một cái đột nhiên vang lên thanh âm. Là ai nói chư thiên thánh nhân, giả dối không có thật. Đạp, đạp, đạp, khổng lồ khí tức thả ra. Cũng không hung ác, nhưng lại tràn ngập uy thế. Mới vừa rồi còn ồn ào vô cùng đại điển, lại trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Hết thảy mọi người lại đều trong nháy mắt bất chi bất giác ngậm miệng lại, phảng phất tại chờ đợi nghênh đón thứ gì. Đạp, đạp, đạp, tiếng bước chân càng rõ ràng, biểu hiện người này đang theo đại điện đi tới. Tại cái này nhã tước im ắng hoàn cảnh dưới, mỗi một bước đều giống như một tiếng sét đạp ở trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn, chấn động mỗi cái thần kinh người. Là ai? Còn chưa hiện thân, lại có như thế uy thế cường đại. Cung nghênh nhất phẩm phụng nước đại tướng quân, Long Trì Hầu nhập điện. Theo cổng thái giám tuyên cáo, Tiêu Thiên thân hình, không vội không chậm bước vào trong điện. Ánh mắt đảo qua đám người, mấy ngàn quần thần trừng to mắt, mang theo một tia kinh ngạc, một tia nghi hoặc, biểu lộ khác nhau nhìn chăm chú vừa mới nhập điện Tiêu Thiên. Đi từng bước một đến trong đại điện, trước ghế rồng, mà dưới mặt chuyện phát sinh, càng làm cho những này triều thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ gặp mới vừa rồi còn cường ngạnh vô cùng thiếu hoàng đế Lưu Biện. Trong ánh mắt lóe lên một vẻ vui mừng, vẻ kích động, vậy mà đi dưới bảo tòa, đi vào Tiêu Thiên trước mặt, thật sâu cúi đầu, cung nghênh thánh tôn điều khiển trước khi. Đồ nhi bái kiến sư tôn, toàn bộ triều đình, lập tức lại lần nữa xôn xao, mọi người mặt lên nhau nhau lộ ra thần sắc cổ quái. Không hiểu rõ Lưu Biện đến cùng đang làm cái gì. Cái này, không phải liền là một cái dị nhân sao? Nghe nói tại loạn Hoàng Cân chúng được chút công lao, lại thừa dịp trong triều không yếu nhược, được cái đại tướng quân tên tuổi. Thế nhưng, bệ hạ vì cái gì xưng nó là thánh tôn? Ai, bệ hạ chỉ sợ là bị một cái dị nhân che đẩy. Còn nghĩ là thật có trời phù hộ ta Đại Hán. Có thể hôm nay thánh thượng, xác thực không giống ngày xưa. Quần thần nghị luận ầm ĩ, đồng trác thế nhưng là kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Hắn liền là thánh tôn. Ha ha ha ha ha, bất quá chỉ là một cái dị nhân mà thôi. Mặc dù nhưng cái này dị nhân từng tại loạn Hoàng Cân bên trong triển lộ qua hơn người khả năng. Bất quá, bây giờ chính mình đã tu luyện thành ma thần chi thể. Hoàn toàn không cần đem đối phương để vào mắt. Với lại, cái này dị nhân, thế nhưng là còn lớn hơn đại địa đắc tội qua chính mình. Đồng trác trong mắt, hiện lên một tia hung quang. Nếu như ngoan ngoãn trốn ở chính mình đất phong, nói không chừng còn có thể tránh thoát một kiếp. Cái này kêu là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới. Bất quá, chuyện hôm nay vẫn là trước hoàn thành nhường ngôi làm quan trọng. Nhất niệm tịch đây, trong lời nói lập tức mang tới một tia uy hiếp. Bệ hạ, chớ có lại dày vò, bắt đầu nhường ngôi a. Tại đồng trác trong mắt, chuyển ra Tiêu Thiên cái này nhất phẩm đại tướng quân dị nhân, lại chuyển ra cái gì thánh tôn tên tuổi, bất quá đều là Lưu Biện vùng vẫy giấy chết mà thôi. Lạnh lùng nhìn thoáng qua động tác, Tiêu Thiên khóe miệng lại lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Đồng trác, người thật muốn nghịch thiên mà là. Thân là kiêu hùng, mặc dù cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm, bất quá đồng trác lại há sẽ bị tùy tiện dọa lùi. Làm sao, ngươi muốn chống lại? Nói xong, sau lưng pháp tướng ngưng tụ, cái kia màu đen hư ảnh trở nên như thực thể, sát khí cuồn cuộn ép dưới, sâu nặng lạnh khí bao phủ toàn bộ đại điện. Đối mặt đồng trác mãnh liệt sát ý, Tiêu Thiên lại hoàn toàn trí nhược không có gì, khóe miệng một tia ý vị thâm trường ý cười càng thêm rõ ràng. Ánh mắt sắc bén đảo qua đài dưới quần thần, phảng phất nhìn rõ lòng người, từ mỗi người thân lên đảo qua, đem thu hết vào mắt. Đồng trác loạn, cũng là một khối đá thử vàng. Hôm nay, ta muốn thay thế thánh thượng hỏi mọi người một câu. Tất cả mọi người mặt bên trên hiện lên một tia nghi ngờ. Trong các ngươi, còn có người nào trung thành với Đại Hán? Nghe vậy, điện hạ quần thần vô cùng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ lăn lộn, liền ngay cả Lưu Biện chính mình, tựa hồ cũng không nghĩ tới Tiêu Thiên lại đột nhiên có câu hỏi này. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, đến cùng sinh ra ở nhà đế vương, hơi chút suy tư, lập tức minh bạch vì cái gì Tiêu Thiên hội hỏi lên như vậy. Mà đồng trác thì là lộ ra hiếu kỳ cùng chế giễu ánh mắt, một lần ngược lại muốn xem ai dám muốn chết dáng vẻ. Tiêu Thiên nhìn như thuận miệng một câu, đối với trong triều quần thần mà nói, lại không khác sinh tử khảo nghiệm. Trong quần thần, bất mãn đồng trác có thể nói có 9 năm, 8 thành 9, nhưng là... lại có ai dám ngay trước đồng trác mặt đứng ra biểu thị ủng hộ một cái sắp bị phế sạch hoàng đế đây? Trung thành với Đại Hán, liền là cùng đồng trác đối nghịch, lấy đồng trác tâm ngoan thủ lạt, chính mình thân gia tính mệnh việc nhỏ, chỉ sợ thân hữu của mình người nhà đều muốn bị liên lụy. Tiêu Thiên cái này nhìn như thuận miệng hỏi một chút, liền là để bọn hắn tại sinh mệnh cùng trung thành bên trong làm một cái lựa chọn. Nhìn xem những này triều thần nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, Tiêu Thiên khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, ròng rã 3 phút, trận mặt lặng ngắt như tờ. Vậy mà không ai dám nói chuyện. chính làm Đồng Trác khóe miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý lúc chỉ gặp một bóng người chậm rãi ra khỏi hàng. Lão thần Đinh Quản thề sống chết thuần phục bệ hạ. Đinh Quản, đây chính là lịch sử lên cái kia, tặc thần Đồng Trác dám là lấn trời mưu. Ta lúc này lấy cái cổ máu tươi, trung thần Đinh Quản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.